Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 6, Đại sư huynh là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt như thế nào có thể đi à? Tần Lạc Y lắc đầu. Sư huynh tìm người giúp ta kiến tạo động phủ, sư muội đã thập phần cảm kích, như thế nào còn có thể chiếm dụng động phủ của sư huynh đây? Cái gọi là miệng lưỡi thiên hạ, tuy rằng Phượng Phi Ly không thường xuyên ở Phiêu Miểu Tông, nhưng chính mình cứ như vậy liền cùng hắn trụ đi vào, cho dù không có chuyện gì, đến lúc đó chắc chắn sẽ truyền ra không ít lời đồn đãi. Thiên chi kiêu tử như vậy, mỗi tiếng nói, nhất cử nhất động, khẳng định đều có không ít người thời khắc chú ý, Phượng Phi Ly thấy nàng cơ hồ không có suy xét, theo tính phản xạ liền cự tuyệt đề nghị chính mình, không khỏi âm thầm buồn cười. Sư muội trăm ngàn lần không cần theo ta khách khí mới phải, thời điểm vừa rồi ta ở trên chủ phong, sư phụ nói cho ta biết, hai ngày này hắn đối với tu luyện có điều minh bạch, muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi tự đi tu luyện trước, trong khoảng thời gian này không cần đi lên chủ phong, đi lên cũng không gặp được hắn. Khẽ cười cười lại nói, ngươi trụ động phủ của ta, buổi tối hôm nay ta đi đến động phủ của nhị sư đệ trụ, động phủ của hắn đủ rộng, đã nhiều năm chúng ta không gặp mặt, vừa lúc nhân cơ hội này, hảo hảo trò chuyện. Này, Tần Lạc Y nhấp mân môi đỏ mọng, phượng mâu nhìn tuấn nhan đại sư huynh, tâm tư có chút dao động. Không cần từ chối nữa, ngươi vừa gia nhập Phiêu Miểu Tông, sư phụ lại có chuyện, nếu ngươi còn coi ta là sư huynh, liền chiếu theo lời nói của ta mà làm, bằng không ta sẽ sinh khí. Phượng Phi Ly nhíu mi cố ý giận tái mặt lạnh giọng nói. Hảo, ta đều nghe sư huynh trăm ngàn lần không cần giận ta mới là. Tần Lạc Y nghe vậy trong lòng ấm áp, phượng mâu cong cong, mặt giãn ra cười nói. Vẫn là đại sư huynh tốt, không chỉ có bộ dạng trưởng thành tuấn mỹ yêu nghiệt, tính tình lại hòa khí, đoan mộc trường thanh kia cùng đại sư huynh căn bản là không có cách nào khác so với nhau. Động phủ Phượng Phi Ly cách đỉnh núi cực gần, bất quá bốn phía cổ mộc che trời, cũng không như đỉnh núi, thuần túy là một mảnh thế giới màu trắng băng tuyết, độ ấm so với giữa sườn núi thấp hơn một chút, lại ở trong phạm vi có thể chịu được. Động phủ chiếm vài trăm thước, vẻ ngoài đại khí phong cách cổ xưa, bên trong lại thập phần tinh xảo tráng lệ, giống như một tòa cung điện. Trên đường lát gạch bạch ngọc, nơi nơi đều là đình thai lầu các, điêu lan ngọc thạch, thậm chí bên trong còn có núi giả, lưu thủy tiểu kiều. Chung quanh có cây phồn hoa, gió thổi qua tạo thành những tiếng xôn xao, lại nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy, nghiễm nhiên là địa phương tiên cảnh. Dưới bóng cây loang lổ là một bàn trà được làm từ gỗ long ngự hoa lê, hai đôn mộc chạm trổ phượng hoàng ngậm hoa lê, bên cạnh là một hỏa lò nho nhỏ. Phượng Phi Ly tao nhã ngồi trên đôn mộc, lại tiếp đón Tần Lạc Y ngồi xuống, sau đó xuất ra một bộ pha trà tinh xảo, thập phần thành thạo bắt đầu pha trà. Tần Lạc Y tò mò đánh giá bốn phía, rõ ràng đại sư huynh đã vài năm không trở về, nhưng hết thảy trong động phủ này, đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi bẩn, giống như chủ nhân nơi này chưa từng rời đi bình thường. Một lát sau, hương trà bay bốn phía. Ngón tay Phượng Phi Ly khẽ nhúc nhích, hai chén trà bạch ngọc tinh xảo xuất hiện trong tay hắn, hắn nhấc ấm trà lên, đem hai chén ngọc đều rót đầy, tự tay bưng lên một ly, đưa tới trên tay Tần Lạc Y, trà ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nhấp môi uống một ngụm, cười gật đầu khen, hương vị trà nồng cam thuần, uống vào trong miệng, liền thấy miệng đầy sinh hương, còn có một cỗ linh lực tinh thuần, dũng mãnh chạy vào tứ chi bách hải. Khóe môi Phượng Phi Ly hơi hơi cong lên, bộ dáng thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt, trong mắt hoa đào, chớp động lưu ly sáng rọi, hiện lê ánh sáng thỏa mãn vì nàng. Lá trà này, được ngắt từ lá cây cổ thụ thất thải trên núi Phượng Hoàng ở Thiên Huyền Đại Lục chế thành, nếu sư muội thích chút nữa sư huynh đưa cho ngươi một chút. Ngọc thụ lâm phong, tiêu sái như ngọc còn hào phóng vô cùng. Tần Lạc Y cười híp mắt, hảo cảm trong lòng đối với vị đại sư huynh này, theo đó thẳng tắp bay lên, cùng người như vậy ở chung, cho dù không làm cái gì, chỉ lặng lặng nhìn như vậy, cũng là một kiện chuyện tình cảnh đẹp ý vui. Đại sư huynh, Hàn Đàm Thủy đến tột cùng là từ đâu có? Bên trong như thế nào lại có linh lực cường hãn như vậy? Nhìn dòng nước chảy dưới tiểu kiều xa xa, Tần Lạc Y có chút tò mò hỏi. Nếu nàng cảm giác không sai, thì dòng nước dưới tiểu kiều, hẳn là giống với Hàn Đàm Thủy trên đỉnh núi. Đó là từ chỗ sâu nhất Ngọc Thanh Phong chảy ra, sư muội vừa đến Bồng Lai Tiên Đảo cho nên không biết, ở Bồng Lai Tiên Đảo chỉ Phiêu Miểu Tông mới có Hàn Đàm Thủy, hơn nữa chỉ ở trên Ngọc Thanh Phong này. Phượng Phi Ly theo ánh mắt của nàng, nhìn phía tiểu kiều cười nói. Trong núi Ngọc Thanh Phong có một thông đạo kỳ dị, Hàn Đàm Thủy bắt đầu từ trong thông đạo kỳ dị xuất hiện trên đỉnh núi, lại theo đỉnh núi chảy xuống, đi qua nơi này, chảy ngầm vào đất. Là dòng chảy tuần hoàn. Trách không được nàng nhảy vào bên trong, thoải mái giống như ngâm ôn tuyền, nói không chừng ở dưới nơi nào đó, có dung nham lửa nóng bắt đầu khởi động, mới tạo thành hiện tượng quái dị nhìn như băng hàn, kỳ thực ấm áp đến cực điểm. Lúc trước tổ sư gia chúng ta khai sơn lập lên Phiêu Miểu Tông nhìn chúng nơi này, thứ nhất là vì linh khí ở sơn mạch nồng đậm thích hợp tu luyện, phần còn lại là bởi vì Hàn Đàm Thủy nơi này có linh khí cực kỳ cường đại. Hàn Đàm Thủy tuy rằng tu luyện tốt nhưng thật sự là rất bá đạo. Tần Lạc Y nhíu mày, hơi hơi thở dài. Nửa tháng trước cái loại cảm giác thiếu chút nữa bị hủy diệt, nàng hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Ngọc Thanh Phong có Hàn Đàm Thủy, linh lực bên trong tự nhiên bá đạo. Ánh mắt hoa đào của Phượng Phi Ly chợt lóe, cười tiếp tục nói. Đệ tử Phiêu Miểu Tông dùng Hàn Đàm Thủy tu luyện, đều là dùng đến cái loại Hàn Đàm Thủy bị cố ý pha loãng, mặc dù linh lực yếu mỏng manh hơn rất nhiều tuy rằng tấn giai từ từ, nhưng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Bị cố ý pha loãng quá, ý huynh là không có ai sẽ trực tiếp tiến vào trong Hàn Đàm tu luyện. Tần Lạc Y chừng mắt nhìn, trong mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất. Phượng Phi Ly cười lên tiếng, trong mắt hoa đào yêu nghiệt hiện lên bỡn cợt. Thật ra cũng có, bất quá cực nhỏ, ha ha, điểm này sư huynh ta thập phần bội phục sư muội cư nhiên dám như vậy trực tiếp nhảy xuống. Ta mới không phải chính mình nhảy xuống. Tần Lạc Y lắc lắc mặt nhỏ, bĩu môi lầu bầu, lại ở dưới đáy lòng bắt đầu ân cần thăm hỏi Đoan Mộc Trường Thanh còn có tổ tông Đoan Mộc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng nàng chứa nước trà, thanh âm hàm hàm hồ hồ còn rất nhỏ, ngay cả Phượng Phi Ly tu vi cường đại cũng không nghe rõ nàng nói là cái gì, nhìn nàng cúi đầu, nhỏ giọng bĩu môi, còn tưởng rằng nàng bị chính mình nói đến xấu hổ. Khóe môi liền không nhịn được nhếch lên một cái, rất nhanh liền rời đi đề tài. Nói cho nàng nghe không ít sự tình kỳ lạ trên Bồng Lai Tiên Đảo ít người biết đến, còn có rất nhiều tin đồn thú vị, nửa canh giờ sau, Phượng Phi Ly đứng lên rời đi, trước khi đi còn nói, làm cho nàng yên tâm ở nơi này, có việc cứ đến động phủ của nhị sư huynh tìm hắn, còn nói nhất định sẽ mau chóng tìm người tu kiến động phủ cho nàng. Tần Lạc Y thật tình cảm tạ, lại từ trong lòng lấy ra không ít ngân phiếu, đếm cũng không đếm, liền cứng rắn nhét vào trong tay của hắn. Phượng Phi Ly đầu tiên là kinh ngạc lập tức cười khẽ cũng không cự tuyệt đem ngân phiếu thu vào, làm cho nàng thời điểm hai ngày không có việc gì, hảo hảo ngẫm lại phải kiến tạo động phủ thành bộ dáng gì, sau đó liền ngự thần hồng tiêu sái rời đi. Tần Lạc Y cảm thấy đại sư huynh nói có lý, đi dạo chung quanh trước, sau đó lại xuất ra giấy bút dùng một thời gian buổi chiều, mới vẽ đại khái ra một bản thiết kế chính mình có chút vừa lòng. Gác bút xuống, nhìn sắc trời bên ngoài bắt đầu tối, đánh mất tâm tư đi tìm Giản Ngọc Diễn, dù sao đều ở bên trong Phiêu Miểu Tông, sớm một ngày muộn một ngày hẳn là không có quan hệ gì. Buổi chiều uống trà thơm đại, sư huynh pha, liền đem tính thèm ăn của nàng câu ra. Từ sau khi tấn giai nhập tu vi tôn giả tu, nàng cũng không hề giống như trước kia, một ngày ba bữa đúng hạn đi ăn cơm, hiện tại cho dù là vài ngày mười ngày qua không ăn một chút gì cũng không hề có cảm giác đói khát. Đồ ăn tích trữ trong chữ vật giới, trước khi nàng rời đi Tạ Như Yên chuẩn bị cho nàng đầy đủ hết, nàng xuất ra một khối thịt bò nấu, lại thả không ít hương liệu vào bên trong, sau đó ngay tại phụ cận đi bắt một con gà rừng, tìm chút năng, nấm hầm một nồi canh gà. Sau khi làm xong, Tần Lạc Y ngồi ngay tại trong đình vừa ăn thịt bò, vừa uống canh gà, nghiêng người về một bên uống rượu ngon, tự châm tự ẩm. Đang ở thời điểm trong đình vô cùng thích ý, đột nhiên một đạo thần hồng thoáng hiện, bên trong động phủ liền xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Ngũ sư tỷ, nhìn thân ảnh tuyệt mỹ xinh đẹp kia Tần Lạc Y đầu tiên là sừng sốt, lập tức rất nhanh nhoẻn miệng cười, đứng dậy nhiệt tình hướng nàng chào hỏi. Tiểu sư muội, người như thế nào lại ở chỗ này? Liễu Khuynh Thành nhìn Tần Lạc Y còn có đồ ăn cùng rượu ngon trong đình, nhíu mi tâm thanh âm vi hàn. Đại sư huynh đâu, nguyên lai ngũ sư tỷ tới tìm đại sư huynh à, khóe môi Tần Lạc Y mỉm cười, trong mắt mang theo thần sắc giật mình. Đại sư huynh không ở nơi này đâu, ngươi muốn tìm đại sư huynh, liền đi đến động phủ của nhị sư huynh đi, đại sư huynh nói hắn cùng nhị sư huynh đã lâu không gặp, đêm nay cùng với nhị sư huynh cầm đuốc soi đêm nói chuyện. Đại sư huynh đi đến động phủ của nhị sư huynh sao? Liễu Khuynh Thành nhìn nàng, khóe môi mỉm cười, nhưng ý cười kia không đạt tới đáy mắt còn mang theo một cỗ sắc bén khác thường. Nếu đại sư huynh không ở đây, tiểu sư muội vì sao lại ở trong này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó trưởng môn sư bá có nói, để cho ngươi ở trên Ngọc Thanh Phong tìm một tòa động phủ không người, cũng không phải là cho ngươi tìm động phủ đại sư huynh trụ. Tuy rằng đại sư huynh ít khi trở về Phiêu Miểu Tông, nhưng động phủ này, bình thường cũng không có người nào có thể tùy tiện tiến vào. Tần Lạc Y rũ rũ đôi mắt, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút tinh quang, lập tức ngẩng mặt lên, vẻ mặt ảo não nói. Ta biết nơi này là động phủ của đại sư huynh, nguyên bản ta muốn trụ ở tòa động phủ kia, nhưng nửa tháng trước lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, một lần nữa tìm người kiến tạo động phủ một phen mới có thể ở được, cho nên đại sư huynh để cho ta tạm thời ở tại nơi này của hắn. Cái gì? Liễu Khuynh Thành mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt khiếp sợ. Đại sư huynh cho ngươi tạm thời ở nơi này, như thế nào có khả năng? Vẻ mặt Tần Lạc Y kinh ngạc nhìn nàng, Ách Ngũ sư tỷ, chỉ là tạm thời trụ một thời gian thôi, vì cái gì không có khả năng a? Trong lòng cười thầm, nhìn bộ dáng Liễu Khuynh Thành như vậy, tám phần là thầm mến đại sư huynh yêu nghiệt kia. Liễu Khuynh Thành âm thầm hít sâu một hơi, cũng phát giác chính mình có chút thất thố, xả ra một chút tươi cười thập phần miễn cưỡng nói. Đại sư huynh không thích người khác chạm vào đồ của hắn, động phủ này bỏ không đã nhiều năm, bên ngoài còn có trận pháp đại sư huynh tự tay bố trí trước kia đừng nói là để cho người ta ở cho dù là tiến vào cũng cực không dễ dàng, hôm nay nhìn đến người ở trong này ta rất kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt Tần Lạc Y có chút đăm chiêu, trong mắt nàng hiện lên một chút lãnh ý. Bất quá người khác là người khác, tất nhiên là ngươi không đồng dạng như vậy, các ngươi đều là đệ tử cùng một sư phụ, hắn đối đãi với ngươi tất nhiên không phải bình thường, ngươi không có chỗ ở, hắn nhường cho ngươi ở vài ngày, cũng là bình thường, bất quá là ta đại kinh tiểu quái. Cách chương.